Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Oreco ám chiêu. Bị buồn nôn chết CP không? 23. Vàng dòng xác thực sẽ vì kẻ nắm giữ mang đến tai họa. Chỉ bất quá với đưa tới tai họa, kỳ thực chỉ là một cái to lớn biển sâu. C. Ca cá sẽ bị vàng dòng ánh sáng hấp dẫn thôi, đó là một con so với Minh Khơ tộc quê hương. Dô, voi lớn to lớn hơn quái thú. Tên là đèn lồng da dô voi lớn cõng lấy một cái vương quốc. Mà nó trong bụng ba cái dạ dày túi phân biệt chứa ba hòn đảo. Kéo động Hoàng Kim Thành, Gran Tesoro, đi tới hai con hòn đảo hải quy độ dài vượt ngàn mét. Nhưng ở trước mặt, cũng tương đối nhiều nhất với nhân loại to bằng bàn tay. Mấy cái liền gặm không còn như vậy so sánh. Liền có thể tưởng tượng ra lúc này cự thú thể tích là cỡ nào kinh người. So với do năm đó ở Campbell gặp phải biển vương tinh còn muốn khó mà tin nổi. Chính là như vậy không giảng đạo lý hình thể. Mới để vàng dòng bị mang theo, tai họa, tên. Bị trở thành quái đàm luận nó cũng không cố ý thương hại nhân loại. Vì là nhân loại căn bản không đủ nó bữa ăn ngon. Không ngủ nó thực đơn lên. Càng sẽ không chủ động nuốt hòn đảo. Thực đảo cá vàng thuộc về ít có khác loại. C. Ca cá có thể tiêu hóa không được thổ nhưỡng nhiên mà hết thảy này sinh thái quen thuộc ở nó cái kia. To lớn hình thể trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì, mỗi một cái kẻ nắm giữ đều sẽ đần độn đem vàng. Dòng lấy ra khoe khoang hoặc là thưởng thức. Sau đó chỉ cần có ánh sáng bại lộ ở bên ngoài. Lúc này cự thú sẽ du đãng mà đến. Đem một cái nuốt hết, kết quả là người nắm giữ kết cục có thể tưởng tượng được. Đưa lên 10 khúc, lành lạnh, cũng không đủ, ta nhớ tới không chỉ là vàng dòng. Đèn lồng ra có lúc khoảng cách mặt biển rõ rệt gần thời điểm sẽ tập kích tất cả sáng lên lấp lóa đồ vật. Do đó lưu hạ xuống không ít làm người nghe kinh hãi cố sự bên trong phòng nghỉ ngơi. John chậm rãi gõ mặt bàn, cẩn thận suy tư đối với vàng dòng. Hắn rất có ý nghĩ, chỉ là cái kia tạm dừng sinh trưởng phát dục. Do đó khiến người ta vĩnh sinh bất tử năng lực liền để John cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như có thể nhờ vào đó phá hoại Oreco kế hoạch, đương nhiên càng sẽ không buông tay. Vấn đề duy nhất ở chỗ hiện nay đã biết vàng dòng toàn bộ ở đèn lồng da trong bụng, mà đèn lồng da bởi vì hình thể duyên cớ chỉ sinh sống ở biển sâu, nên làm sao đem nó câu đi ra mới là to lớn nhất chỗ khó. Hy vọng Tesoro có thể ra sức điểm đi. Vàng dòng ánh sáng xác thực là đưa tới tai họa vận rủi chi nguyên, nhưng cũng là đi về bảo tàng cửa lớn duy nhất bằng chứng tân thế giới. Gokurahadon đảo cùng tân thế giới phần lớn hòn đảo như thế. Gokurahadon đảo đồng dạng thuộc về tứ hoàng dưới cờ, nhưng mà nơi đây lãnh chúa cũng chính là dâu trắng. Ở sự kiện lớn bên trong mệnh vẫn hải quân bản bộ. Vì là cầu tự vệ, Gokurahadon không thể không thoát ly dâu trắng dưới cờ. Chuyển ném hải quân trận doanh cái này cũng là ngũ lão tinh có thể ngay lập tức nhận được thông báo. Lý do, vùng biển này không còn là chính phủ tầm nhìn điểm mù. Trái lại vững vàng nắm tại trong tay chính phủ giờ khắc này. Một mặt chính phủ thập tự cờ cao cao dựng đứng ở câu Kurahadon đảo trung tâm trấn nhỏ trên quảng. Trường lớn, trên đường phố đâu đâu cũng có tuần tra chính phủ binh sĩ. Thỉnh thoảng còn có CP không đặc vụ ở đầu đường thoáng một cái đã qua. Trong không khí tràn ngập khí tức sơ xác, Oreco là chính phủ như nghẹt ở cổ họng một cây gai. Thời gian qua đi nhiều ngày rốt cục phát hiện tung tích của hắn. Ngũ lão tinh không có chút nào cảm thấy hưng sư động chúng, thương long đại tướng. Hoan nghênh đi tới câu Kurahadon. Nhìn đến đây càng nghênh tiếp bóng người của chính mình. John hơi chút kinh ngạc. Zero không có đến không? Luchi, giờ khắc này đứng ở John trước người rõ ràng là đã từng người quen cũ.